tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, chương 221, Nàng Họ Trân. 3/5, cùng Bình Bình chơi trò chơi là ném bao cát. Ở chỉnh đốn đi ra hình chữ nhật phân địa phương bên trong. Hai người các đứng ở một bên, lẫn nhau hướng về đối phương ném bao cát. Tiểu hài tử lại yêu thích chơi, cũng rất dễ dàng liền có thể cao hứng lên. Ném tương đương, Bình Bình nhanh chóng chạy chậm đến bao cát hạ xuống địa phương. Ở nhặt lên đến bao cát sau liền đối với Phan An ném đi ra ngoài. Còn cao giọng hô, đương nhiên, cũng rất dễ dàng chịu đến đại nhân ảnh hưởng. Tỷ như nguyên bản rất yên tĩnh Bình Bình cũng yêu nở nụ cười. Cười thời điểm phát ra bình thường tiểu hài tử như vậy kha kha tiếng. Tiểu hài tử là đại nhân món đồ chơi. Đại nhân cũng là tiểu hài tử bạn chơi. Tiểu Bình Bình tóc chậm rãi dài ra. Phan An liền cho tiểu Bình Bình tết tóc. Để tiểu Bình Bình đã biến thành một cái có một chùm bím tóc sức sống thiếu nữ. Bao cát hướng về Phan An bay tới. Phan An tiện tay liền tiếp được bao cát. Nhìn đã bắt đầu tránh né. Đồng thời xách băng ghế nhỏ che ở trên mặt chính mình tiểu Bình Bình. Phan An mỉm cười đem bao cát nhẹ nhàng hướng về phía trên quăng đi. Bao cát dọc theo một cái đường parabol. Đi ngang qua tinh chuẩn tính toán cùng phân tích sau. Liền rơi vào tiểu Bình Bình trên đầu. Lẳng lặng chờ ở nơi đó cũng không rơi xuống. Tiểu Bình Bình cảm giác có đồ vật rơi vào trên đầu của mình. Liền kỳ quái ngẩng đầu lên. Ở tiểu Bình Bình nghiêng đầu thời điểm. Trên đầu bao cát liền một cách tự nhiên rơi trên mặt đất. Tiểu Bình Bình rất nhanh sẽ phát hiện rơi trên mặt đất bao cát. Ở nhìn một chút bao cát sau. Liền đối với Phan An bên kia xấu hổ nở nụ cười. Tiểu hài tử tiếng cười để Phan An cũng cùng tâm tình tốt hơn rất nhiều. Nhặt lên đến đem bao cát để tốt. Mụ mụ đi ra, chúng ta xuống xem tivi đi. Hoạt động lập tức gần đủ rồi. Tiểu Bình Bình thân thể hiện tại vẫn là một vấn đề. Không có nhanh như vậy là tốt rồi triệt để. Thân thể rèn luyện là từ từ đi. Cơm cũng là một chút ăn. Bình Bình thả xuống băng ghế nhỏ. Nhặt lên bao cát, đát đát đát chạy qua một bên đem bao cát thả đăng món đồ chơi trong hộp. Sau đó nhanh chóng đuổi tới Phan An bên người. Ba ba, ta đói rồi. Tiểu Bình Bình cầm lấy Phan An tay. Ồn ào đói bụng sự tình. Phan An đem Tiểu Bình Bình ôm lấy đến. Mang theo Tiểu Bình Bình đồng thời xuống lầu. Chờ bà ngoại cùng ca ca trở về là có thể ăn cơm. Ta chờ chút liền đi làm cơm. Bình Bình chờ mong nói rằng. Ba ba, ta nghĩ ăn món ngon canh gà. Vô lại, cái này không được, ba ba đi làm cơm, chờ ngươi trên tiểu học sau, ba ba sẽ dạy ngươi làm cơm. Phan An đem Tiểu Bình Bình buông ra, cũng không có đáp ứng Bình Bình hết thảy yêu cầu. Bình Bình gật gật đầu, nhìn thấy ba ba đi nhà bếp làm cơm, liền chạy qua một bên cầm ra bản thân họa bút bắt đầu vẽ vời. Lý Nghiên tắm xong đi ra. Nhìn thấy trong phòng khách Bình Bình ở vẽ ra cái gì? Liền hiếu kỳ đi tới. Bình Bình không có chú ý tới mụ mụ đến. Lúc này chính nằm ở trong phòng khách trên bàn nhỏ vẽ vẽ. Bình Bình họa họa. Nhân vật chính đương nhiên là ba ba tương đương ở trên bàn bày ra các loại vẽ tranh công cụ. Những thứ này đều là bà ngoại mua cho Bình Bình. Bình Bình nhân sinh 1/2 đều là đang cùng những thứ đồ này giao thiệp với. Tuy rằng cũng chính là thời gian hơn 1 năm đi. Tiểu Bình Bình từ nhỏ đã thích xem ba ba. Đối ba ba mọi cử động nhìn ở trong mắt. Sở dĩ vẽ vời thời điểm cũng yêu thích họa ba ba. Cũng không phải là bởi vì họa ba ba đơn giản mới họa ba ba. Là yêu thích họa ba ba. Cho nên mới thường thường họa ba ba. Lý Nghiên cũng không phải là không có gặp qua Bình Bình vẽ vời. Bất quá mỗi lần Lý Nghiên muốn xem thời điểm, Bình Bình đều sẽ đình chỉ vẽ vời. Rất nhiều lúc cũng sẽ không ở Lý Nghiên trước mặt họa đồ vật. những ngày này muốn tốt hơn rất nhiều. Từ khi sinh bệnh sau, cũng bởi vì đủ loại sự tình, Bình Bình chậm rãi không phải như vậy sợ sệt Lý Nghiên rồi. Ban đầu Lý Nghiên chính là tùy ý muốn nhìn một chút Bình Bình ở họa cái gì. Ngược lại chính là giống như An Bình là viết linh tinh vẽ linh tinh. Cũng nhìn cũng không được gì. Chỉ là đang nhìn đến tiểu Bình Bình hai tay đè lên cũng không ngừng trên tô màu thải tác phẩm hồi. Họa sau, trên mặt liền tràn đầy khiếp sợ. Lý Nghiên ngừng thở, cẩn thận đứng sau lưng Bình Bình nhìn. Ở Bình Bình trên bàn vẽ, xuất hiện chính là có thể rõ ràng cảm thấy là đình viện bên trong những hoa hoa thảo thảo kia hoa cỏ. Những kia sau cơn mưa đóa hoa lại như là sẽ động một dạng. Ở giấy các tông trên cũng cho người một loại nhược không trải qua gió lay động cảm. Phảng phất là sau một khắc sẽ có óng ánh giọt mưa từ phía trên lướt xuống. Không chỉ có như vậy, trong bức họa này lớn nhất điểm sáng cũng không phải những kia chân thực hoa cỏ. Mà là đứng ở nơi đó người kia có chút nhìn không rõ ràng, phảng phất là bị ánh mặt trời cho bao phủ lại, lại phảng phất là không thuộc về cái này thế giới trong họa bình thường. Cho người một loại không nói ra được cảm giác, hóa thành vẫn còn chưa hoàn thành, sở dĩ người kia dáng dấp cũng thấy không rõ lắm, nhưng Lý Nghiên rất rõ ràng Bình Bình muốn họa chính là ai. Đứa nhỏ này là thần đồng sao? Lý Nghiên hai mắt nhiệt liệt nhìn về phía trước tác phẩm hội họa kia. Hồi tưởng Bình Bình trước dị thường, thì càng thêm cảm thấy Bình Bình là loại kia thiên tài rồi. Cẩn thận, chậm chậm lại đến gần rồi một ít. Lý Nghiên muốn nhìn một chút Bình Bình hoàn thành cái này tác phẩm hội họa quá trình. Vừa mới đến gần một ít. Đang chuyên tâm vẽ vời Bình Bình liền bản năng cảm giác được cái gì. Cấp tốc quay đầu nhìn về phía sau. Lý Nghiên nhìn thấy Bình Bình nhìn mình. Liền lộ ra hiền lành mỉm cười. Bình Bình, không có chuyện gì. Mụ mụ chính là nhìn. Người tiếp tục họa tương đương Bình Bình họa thật được. Đang nhìn đến mụ mụ xuất hiện tại phía sau mình sau. Bình Bình liền không chút nghĩ ngợi nhanh chóng hai tay nắm lên chính mình giấy vẽ. Nhanh chóng liền vò thành một đoàn. Đừng a, ngươi đây là làm sao rồi? Đừng như vậy a. Lý Nghiên nhìn thấy Bình Bình cử động, vội vàng trên đi tóm lấy Bình Bình hai tay, đem cái kia bị Bình Bình bắt thành một đoàn giấy vẽ cho đoạt lại. Bình Bình liều mạng cầm lấy, không chịu giao ra. Có thể nho nhỏ ông bàn tay trước sau là không chống đỡ được Lý Nghiên khí lực. Đang nhìn đến chính mình họa họa bị mụ mụ cướp đi. Bình Bình liền trương đã mở miệng. Miệng lớn khóc lên. Ba ba, ba ba. Lý Nghiên cảm giác đặc biệt buồn bực. Đặc biệt là Bình Bình khóc lóc thời điểm còn gọi ba ba. Đừng khóc, mụ mụ không phải cố ý. Ngươi họa thật tốt. Mụ mụ là muốn khen ngươi. Bình Bình ngoan tương đương. Lý Nghiên nhanh chóng an ủi lên Bình Bình. Vào lúc này cũng đối với nhà bếp la lớn. Lão công, nhanh lên một chút lại đây. Bình Bình vừa khóc rồi. Phan An xoa xoa tay. Từ phòng bếp đi ra. Tiểu hài tử cũng là có riêng tư. Bình Bình cùng phổ thông tiểu hài tử không giống nhau. Nàng yêu thích đồ vật bị ngươi thấy. Liền không vui. Ngươi thấy sau lại muốn cướp đi. Nàng đương nhiên là không muốn rồi. Phan An đem tiểu Bình Bình ôm lên. Nhìn nước mắt từ khóe mắt không ngừng lướt xuống. Một bộ đáng thương dáng dấp tiểu Bình Bình. An ủi. Bình Bình đừng khóc. Lần này là mụ mụ sai. Bà bà giúp ngươi nói mụ mụ. Cơm trưa chúng ta cũng không cho nàng ăn. Như vậy được không? Đừng khóc rồi. Bình Bình bị ba ba ôm sau khi đứng lên, liền oan ức cúi đầu dùng tay xoa xoa con mắt, sau đó nhìn ba ba ủy khuất nói, ba ba, ta nghĩ ăn món ngon canh gà. Phan An bất đắc dĩ nhìn Bình Bình, không nên bán thảm, ở trước mặt ta giả bộ đáng thương cũng không có dùng. Không phải vậy ngươi này tiểu cơ linh quỷ cả ngày cũng sẽ cùng ta giả bộ đáng thương. Ba ba mới không bị ngươi lừa đây. Bình Bình đem mặt vùi vào ba ba vai. dùng ba ba quần áo tiếp tục lau nước mắt, tiếp tục cùng ba ba làm nũng. Lý Nghiên vào lúc này đem vò thành một cục tác phẩm hội họa triển nhìn. Ở nhìn một chút sau liền đứng lên đến đúng Phan An trịnh trọng nói. Lão công, người khả năng vẫn không có chú ý tới. Nhà chúng ta Bình Bình kỳ thực là một thiên tài. Phan An ôm Bình Bình đi ra ngoài. Bình Bình chính là Bình Bình. Có phải là thiên tài? Đối với ngươi, đối với ta có ảnh hưởng sao? Chuyện của nàng ta sẽ đến quản. Ngươi cũng đừng bận tâm rồi. Lý Nghiên sốt ruột đi theo ra ngoài. Chuyện như vậy ta làm sao có thể không quản? Bình Bình nhưng là từ ta trong bụng sinh ra đến. Ta không quản nàng, ai quản nàng? Bình Bình có thể là tiểu bảo bối của ta. Ta hạt rẻ cười, giao cho ngươi, ngươi khẳng định là lại đem nàng ném về phía các loại lớp bổ túc. Ta nhưng là còn muốn Bình Bình ở nhà lại bồi tiếp ta chơi mấy năm. Phan An ngồi ở cái ghế một bên trên, đem Bình Bình buông ra. Lý Nghiên nhìn thấy Phan An nói như vậy, liền sốt ruột nói rằng, Bình Bình có thể là con gái của ta. Nàng họ Trân, Phan An nói ra một sự thật. Cũng nhìn kỹ Lý Nghiên, khi đó là ai nói không cho hài tử cùng nàng một cái họ. Lý Nghiên tức khắc liền sững sờ ở chỗ cũ, nàng đã sớm quên chuyện kia. Hiện tại bị Phan An nhắc lên, mới nhớ tới đến chuyện lúc ban đầu. Lúc trước bởi vì không muốn sinh hai thai, Lý Nghiên náo loạn rất lâu. Cuối cùng nói rồi không cho trong bụng hài tử kia theo nàng họ lời vô ích. Trí nhớ tốt người rất khó có bằng hữu, bởi vì rất nhiều lúc đều sẽ nhớ kỹ rất nhiều ảnh hưởng giữa người và người hữu hảo sự tình. Phan An trí nhớ liền rất tốt, tuy rằng không nhớ thù, nhưng rất nhiều chuyện cũng không thể coi như không phát sinh một dạng. Làm sai chính là làm sai, có thời điểm một câu xin lỗi liền có thể giải quyết rất nhiều vấn đề. Nhưng tạo thành vấn đề cũng không thể coi như chưa từng xảy ra chứ. Nếu như một người rõ ràng nhớ kỹ mỗi từng giây từng phút sự tình, vậy hắn không có bằng hữu mới là chuyện tất nhiên. Lý Nghiên ở Bình Bình trước mặt hình tượng đã đến càng ngày càng kém mức độ, đến Phan An không cần ở Bình Bình trước mặt cho đối phương nể mặt mức độ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.